Cửu vực kiếm đế, chương 1045, cổ xà thứ 7 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Điệp, Liễu Y, ở đây tất cả võ giả đều là sững sờ. Sở Phong Miên cùng Lôi Thi giao thủ, một chiêu phía dưới, Lôi Thi thế mà đều bị đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Y còn tốt, nàng đã sớm rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực cường đại. Thế nhưng là Thanh Điệp bọn người, còn có những võ giả khác quả thực là trong mắt đều muốn rớt xuống, không ngừng chớp mắt, sợ nhìn lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Thi thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào sinh tử đài giai, thành tựu lão tổ. Ngày bình thường đều là hắn đánh bay người khác, lúc nào bị người một chảo đánh bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới ngươi thế mà còn che giấu thực lực. Bất quá ngươi liền xem như che giấu thực lực, hôm nay cũng muốn chết. Lôi Thi từ trên cây cột rơi xuống, ánh mắt thay đổi thêm hung ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể, đột nhiên biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu to lớn vô cùng mãng xà, đây cũng là bản thể hắn, đối Sở Phong Miên, thân thể trực tiếp quất lại đây. Thế mà liền thụ như thế bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Lôi Thi còn có thể nhúc nhích, Sở Phong Miên hơi kinh ngạc, xem ra yêu thú này lực phòng ngự, xác thực so với võ giả muốn mạnh hơn không ít. Vừa mới cái kia một chảo, đổi lại một tên võ giả, đã là không đứng lên nổi, đối Lôi Thi tôi nói, ngược lại là không tính là gì thương thế, ngược lại là chọc giận hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là mặt không biểu tình, đối mặt cái này đuôi rắn rút tới, Sở Phong Miên chỉ là hời hợt một chảo, ầm vang ở giữa cái này to lớn vô cùng mãng xà chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cút cho ta, tại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi liền phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nắm lên Lôi Thi trực tiếp hướng về cổ xà thương hội bên ngoài ném ra ngoài, giống như là một con chó chết như thế, bị ném ra ngoài. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Thi bị đập xuống đất khôi phục hình người, nhìn xem Sở Phong Miên, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hận ý, vẫn là xám xịt rời đi. Hiện tại có thể mang ta bên trên tầng thứ 7 đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thu liễm lại linh lực, vẫn là khôi phục trước đó bộ dáng. Từ trên người Sở Phong Miên, cảm giác không ra bất kỳ một tơ một hào linh lực ba động đến, bất quá lần này tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt nhưng không có trước đó khinh thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao dễ dàng, đủ để đánh bại Lôi Thi người chí ít cũng là bước vào sinh tử đài giai lão tổ. Cảm thụ được từng đạo kính ngưỡng ánh mắt, Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên liền xem như rời đi cửu vực, tại cái này yêu cổ đại lục như thế vẫn là lấy lực lượng vi tôn. Là tiền bối mời đi theo ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Điệp nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới phản ứng trở về, mang theo Sở Phong Miên, hướng về càng cao lầu hơn tầng bên trên đi đến. Tiền bối, Lôi Thi thế nhưng là Lôi công tử hộ vệ, ngài hôm nay đánh bại hắn, hắn không hội từ bỏ ý đồ, xong xuôi sự tình tiền bối vẫn là ra khỏi thành tránh né một đoạn thời gian a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Điệp nhìn về phía Sở Phong Miên, do dự một chút nhắc nhở. Đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía Thanh Điệp gật đầu nói, không có đang nói cái gì. Lần này tới Vưu Sơn Thành, Sở Phong Miên ít nhất cũng phải mua được một bộ luyện chế linh đan linh dược mới có thể hài lòng trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái kia Lôi Thi sự tình không đủ để ngăn cản Sở Phong Miên kế hoạch. Thanh Điệp mang theo Sở Phong Miên cùng Liễu Y, rất nhanh chính là đi tới tầng thứ 7. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi vậy có cái khác tầng võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, hơi có chút kinh ngạc bất quá đều không có nói cái gì. Nếu là bị cổ xà thương hội người hầu mang, đó chính là chứng minh Sở Phong Miên hẳn là có đi tầng thứ 7 tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tiến vào tầng thứ 7 tư cách yêu cầu không đơn thuần là thực lực, đối thương sẽ đến nói tài lực mới là trọng yếu nhất. Vương trưởng quỹ, có vị tiền bối muốn tới tầng thứ 7 mua sắm linh dược linh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào tầng thứ 7 cổng, Thanh Điệp hướng về bên trong thấp giọng kêu gọi đường. À, có người muốn tới tầng thứ 7, vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát từ tầng thứ 7 bên trong chính là truyền tới một đạo thanh âm già nua. Thanh Điệp, ngươi đi xuống đi, ngươi ban thưởng sẽ không thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, Thanh Điệp cung kính nhẹ gật đầu chính là rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Sở Phong Miên cùng Liễu Y hai người, đi vào đến tầng thứ 7 bên trong đi. Bước vào đến tầng thứ 7, Sở Phong Miên chính là cảm giác được không gian xung quanh, phát sinh trời đất quay cuồng, Liễu Y còn không rõ ràng lắm, không đủ Sở Phong Miên nhìn ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một tòa trận pháp truyền tống, tựa hồ là đem Sở Phong Miên cùng Liễu Y, dẫn tới một chỗ khác đi. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đi tới một tòa trong phòng, tại cửa gian phòng này, có một lão giả, đang đợi Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão hủ Vương Chấn Lưu, là cái này tầng thứ 7 trưởng quỹ. Vương Chấn Lưu đánh giá một chút Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt rất nhanh chính là khôi phục yên lặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị xin các hạ tiến A, Sở Phong Miên cùng Liễu Y cùng một chỗ đi vào đi đến trong phòng đi tìm một chỗ trên ghế ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liếc nhìn lại, gian phòng kia khắp nơi đều là cấm chế, chỉnh thể còn bị một đạo đơn độc trận pháp bao phủ. Hiển nhiên là một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, từ trong đó nói chuyện với nhau, liền xem như vô thượng lão tổ, đều không nhất định có thể nghe lén đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị các hạ là lần đầu tiên tới cổ xà thương hội tầng thứ 7A, Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên cùng Liễu Y, vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Vưu Sơn Thành, tựa hồ là chưa từng có các hạ dạng này nhân vật a, Vương Chấn Lưu lời nói bên trong, có chút thăm dò tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Vương Chấn Lưu cũng không phải kẻ yếu, tương phản, Sở Phong Miên nhìn ra, người này thực lực đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh đỉnh phong. Bất quá lấy hắn thực lực đều không thể xem thấu Sở Phong Miên cảnh giới, hắn thấy, Sở Phong Miên chỉ là giống như là một người bình thường như thế, không có chút nào linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Vương Chấn Lưu cũng không hội đem Sở Phong Miên xem như một người bình thường, trước đó dưới lầu Sở Phong Miên ra tay với Lôi Thi thời điểm, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng đủ để chứng minh, nếu không Sở Phong Miên thực lực so với hắn còn cường đại hơn, nếu không Sở Phong Miên liền tu luyện một loại cực kỳ cao thâm công pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ loại kia, hắn đều phải cẩn thận đối đãi mới được. Cổ xà thương hội làm ăn, cần hỏi nhiều như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Vương Chấn Lưu thăm dò, Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Nếu là cần hỏi nhiều như vậy, cái kia Sở mỗ hay là đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, đương nhiên không cần, chỉ là lão hủ hiếu kỳ thôi, chúng ta cổ xà thương hội làm ăn, chỉ cần là các hạ cầm được ra linh thạch đến, cái gì đều không cần hỏi. Nhìn xem Sở Phong Miên có chút tức giận, Vương Chấn Lưu vội vàng thoại phong nhất chuyển nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết các hạ cần gì linh dược, linh đan, Sở mỗ cần muốn cái gì, đều ghi chép nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, một cỗ linh lực chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một quả ngọc phù trực tiếp giao cho Vương Chấn Lưu. Tại ngọc phù này bên trong, ghi chép đều là Sở Phong Miên cần linh dược, linh đan, tổng cộng có hơn mấy trăm loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, cái này yêu cổ đại lục tình huống, cho nên liền là đem cần linh dược linh đan, hết thảy viết tại trong đó. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.